bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện dài kỳ Quỷ Nhi, nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Kiều Lộ Phi Hương. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Có người giúp ta đi lấy thuốc, đương nhiên là vô cùng quý giá. Nhưng mà thuốc kia không dễ dàng lấy được đâu. Thương Hạo nói. Tiểu Thiền lau nước mắt, bật người đứng dậy nói. Ngươi nói đi, ta đi lấy cho ngươi. Thấy nàng kiên quyết như thế, Thương Hạo chớp mắt. Sao lại làm ra vẻ như liều mạng vậy? Rõ ràng hắn không hề đối xử tốt với nàng. Tiểu Thiền ngơ ngác. Ngươi là người thân duy nhất của ta, không liều mạng vì ngươi thì có thể vì ai chứ? Sau khi ta bị chó cắn, đám trẻ con đứng xem trò vui đều xua tay về nhà. Khi đó ta đã nghĩ đến ngươi. Ngươi luôn ở nơi này cùng ta, ngươi chính là gia đình của ta, đương nhiên ta phải đối xử tốt với ngươi rồi. Thương Hạo nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, không nói nên lời. Thương Hạo, thuốc ở đâu? Ta đi lấy cho ngươi. Ở Thiên Cung. Hắn vừa mở miệng, liền dừng lại. Lần đầu tiên có cảm giác mình có phải là quá đê tiện hay không. Đúng lúc đó, sợi xích vàng phía sau đột nhiên chuyển động. Cứ mỗi khi đến kỳ trăng tròn, là sợi xích xuyên qua xương bả vai của hắn sẽ chuyển động. Ý đồ của thiên giới là muốn khiến thân thể của hắn đau nhức, để có thể khiến hắn khắc cốt ghi tâm rằng bản thân bây giờ đang là phạm nhân thiên giới. Thường Hạo gắng gượng qua cơn đau thứ nhất, mặc kệ sợi xích phía sau chuyển động thế nào, hắn vẫn bình thản nói. Ở phía đông thiên cung có một nơi, ở nơi đó có một đài cao, dưới đài đó có đốt liệt hỏa. Thuốc có thể chữa vết thương của ta ở trong liệt hỏa. Tiểu Thiền lầm nhầm khi nhớ, nàng cân nhắc một lát. Nhưng nếu chẳng may ta bị lửa thiêu chết thì làm thế nào? Người hãy lại đây, lấy một giọt máu trên người ta mà uống. Từ nay về sau, người và ta tâm ý tương thông. Người đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng ta. Mặt khác, máu của ta có thể khiến lửa kia không làm ngươi bị bỏng. Tiểu Thiền ngoan ngoãn gật đầu, uống một giọt máu của hắn. Vậy ta đi đây. Thương Hạo im lặng một lát rồi mới nói. Hiện giờ bên ngoài trời đã tối, ngươi đợi trời sáng rồi hãy đi ra ngoài. Tiểu Thiền không nghi ngờ, lại ngồi xuống nhìn hắn. Thương Hạo, vì sao ngươi lại bị giam ở đây? Giết người, làm đổ vài tòa tháp, bị lão già lừa đảo đầu đầy mụn bọc giam lại. Vậy ông già lừa đảo kia chắc chắn là rất lợi hại rồi. Tiểu Thiền suy nghĩ gì đó gật gật đầu. Vậy sao trước kia ngươi lại giết người, làm đổ nhà người ta thế? Thương Hạo giật mình, sửng sốt nghĩ lại. Từ xưa tới nay chưa từng tìm hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại làm như vậy. Thật lâu sau, hắn mới ngập ngừng nói. Vì quá nhàm chán. Tiểu Thiền cũng không thấy chỗ nào không đúng, nàng lại hỏi tiếp. Vậy ngươi bị giam bao lâu rồi? Vẫn luôn ở trong đây sao? Nhìn ngọn đèn ở bên cạnh ngươi ấy, bao giờ lửa tắt thì ta mới có thể ra ngoài. Tiểu Thiền nhìn ngọn đèn kia chằm chằm, cảm thấy không hiểu lắm, lại đổi chủ đề. Vậy ngươi có biết vì sao ta lại ở đây không? Thường Hạo nhắm mắt, không thèm trả lời. Tiểu Thiền thở phì phì, cằn nhằn nói. Lại không để ý tới ta, ta cũng không thèm để ý tới ngươi nữa. Phải trả lời thế nào? Thường Hạo nghĩ, chẳng lẽ nói cho ngươi biết, người chết thì ta mới có thể ra ngoài ư? Đột nhiên vào lúc đó, Thương Hạo lại oán hận hành động vô vị trước kia của chính mình. Nếu không bị giam ở trong này, thì bây giờ sao đến mức khó xử như thế này? Tiểu Thiền lại rời khỏi tháp Xá Lợi. Thương Hạo nghĩ, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không trở về. Trong tháp Xá Lợi yên tĩnh đến mức, hắn nhớ lại rất lâu trước đây, có một đứa bé con bò lên người hắn giở trò lưu manh. Từ nhỏ, sát khí đã bao trùm quanh thân hắn, không có ai dám ngang ngược đến thế trước mặt hắn. Sau này, có lẽ cũng sẽ không có. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên có cảm giác muốn gọi nàng quay về. Thương Hạo! Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thiền vang lên trong đầu. Nàng khóc nức nở. Lại là con chó của Tam Nhãn Thần Quân, nó lại cắn ta. Thương Hạo lạnh mặt, nghĩ đến vết thương trên tay Tiểu Thiền, lạnh lùng nói. Đánh gãy chân nó đi. Gãy? Đánh gãy bằng cách nào? Giọng nói của Tiểu Thiền run rẩy. Thương Hạo đã quên mất, người nào đó rất vụng về, không có linh lực, không biết dùng pháp thuật, ngoại trừ để người khác bắt nạt. Nàng chẳng làm được chuyện gì. Hắn giận dữ nói. Người cứ làm theo lời ta là được. Được. Chờ đến khi Tiểu Thiền làm theo lời hắn xong, chỉ một lát sau, hắn đoán sẽ thấy nàng hốt hoảng quay về tháp Xá Lợi. Quả nhiên như vậy, nàng chạy về, vừa hò vừa nói. Ta làm như lời ngươi nói, làm như thế đã đánh gãy chân con chó, chặt đứt chân của nó. Tam Nhãn Thần Quân muốn bắt ta, ông ấy rất hung dữ. Ta không dám đi ra ngoài. Sớm nghe nói Tam Nhãn yêu nhất con chó đó, ngươi lại chặt đứt chân của nó. E rằng hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thôi, 200-300 năm tới, tốt nhất ngươi đừng rời khỏi tháp Xá Lợi này thì hơn. Lời nói của Thương Hạo bề ngoài là trêu chọc, nhưng bên trong lại âm thầm lo lắng cho nàng. Nhưng vết thương của ngươi thì phải làm thế nào? Tính sau. Hắn nói như việc đó không liên quan đến mình, đáy lòng rối rắm. Tiểu Thiền im lặng hồi lâu. Thương Hạo quan sát nàng một lát, rồi thở dài nói. Người khóc cái gì cơ chứ? Ta vô dụng quá. Đã nói là đi lấy thuốc cho ngươi, kết quả lại thành thế này. Trước kia ngươi đau thế nào, ta không biết thì thôi. Nhưng bây giờ biết ngươi đau đớn, ta lại không thể giúp gì được. Ta rất khó chịu. Không hiểu sao, trong lòng Thương Hạo lại cảm thấy ấm áp, nhưng lại càng khó hiểu. Dù sao cũng không phải là vết thương trên người của ngươi cơ mà. Nhưng ta rất khó chịu. Ta chỉ muốn trông thấy ngươi vui vẻ, như thế ta mới có thể vui vẻ. Thương Hạo im lặng hồi lâu rồi mới nói. Đây là cái giá ta phải trả lại cho thiên giới. Hắn dừng lại một chút, giọng nói mơ hồ. Nhóc con ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Nếu người thông minh hơn một chút. Nếu nàng thông minh hơn một chút, thì đừng cam tâm tình nguyện để ta lợi dụng như vậy. Ta sẽ áy náy. Thường Hạo dọa Tiểu Thiền rằng Tam Nhãn Thần Quân luôn chờ sẵn ở ngoài cửa, chờ bắt nàng, nên nàng không được đi ra ngoài. Tiểu Thiền ngoan ngoãn tin lời hắn, không bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Hai người vẫn tiếp tục làm bạn, sống trong tháp như trước kia. Chỉ khác là Thương Hạo sẽ chủ động mở miệng nói với Tiểu Thiền, kể một chút về quá khứ của hắn, kể sơ qua về bốn mùa xuân hạ thu đông ở dưới trần và yêu ma kỳ dị ở ma giới. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Tiểu Thiền bĩu môi mỉm cười. Thậm chí, hắn bắt đầu cảm thấy cứ bình thản sống qua ngày như thế này cũng không có gì là không tốt, ngoại trừ hình phạt xuyên xương đêm trăng tròn. Đêm nay dường như chuyển động của xích vàng ngày càng mạnh mẽ hơn trước. Thường Hạo nhắm mắt chịu đựng, nhưng cơn đau kia ngày càng tăng lên, giống như muốn phá tan xương tủy của hắn. Hắn giật mình nhớ ra, hình như bản thân bị giam trong tháp Xá Lợi. Đây đã là năm thứ 500 rồi, chính là thời kỳ thanh khí của thiên địa thịnh vượng nhất. Đối với một người trời sinh ma thể như hắn là một đêm rất gian nan. Hắn đau đến tái mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ngay cả tiếng của Tiểu Thiền bên tai hắn cũng không nghe rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rõ nàng kích động giống như một con thỏ, đôi mắt đỏ ửng, không biết phải làm gì, kích động giống như trời sắp sập đến nơi. Thương Hạo, chàng cố gắng chịu đựng, cố gắng chịu đựng. Tiểu Thiền đi lấy thuốc cho chàng. Tiểu Thiền nhất định phải lấy được thuốc cho chàng. Không được đi. Hắn cắn chặt khớp hàm, một chữ cũng không phun nổi ra. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Quỷ Nhi, một câu chuyện nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Những tình tiết trong phần 2 chắc hẳn đã đem tới cho chúng ta những giây phút giải lao thú vị rồi, phải không các bạn? Thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3, phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. 回忆看不出什么结局，此时 始至终全是你，让我投入太彻底。故事如果注定悲剧，何苦给我美丽？演出相聚和别离，没有星星的夜里，我用泪光吸引你。既然爱你不能言语，只能微笑哭泣，让我从此忘了你。没有星星的夜里，我把往事留给你。如果一切只是演戏，要你好好看戏，心碎只是我自己。没有星星的夜里，我用泪光吸引你。既然爱你不能言语，只能微笑哭泣，让我从此忘了你。没有星星的夜里，我把往事留给你。如果一切只是演戏，要你好好看戏，心碎